Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300 Thiên Đạo Khen Thưởng. Tuệ Đăng Am không lớn, vì lẽ đó Viên Thư Duật gọi hàng không có mấy phút. Liền có rất nhiều Nico xuất hiện ở Tuệ Đăng Am ngoài cửa lớn. Những này Nico, nhìn Viên Thư Duật ánh mắt đều có chút rụt rè. Dù sao, hiện tại, mạng lưới như thế phát đạt. Viên Thư Duật đoàn người chưa từng có ẩn nấp hành tích, sớm đã bị người quan tâm, dọc theo đường đi việc làm, cũng là đều bị người phát đến Long Nha trên, thảo luận nhiều lần, Tuệ Đăng Am Ni cô tự nhiên cũng là đã sớm biết. Viên Thư Duật sớm muộn đều sẽ tới Tuệ Đăng Am Đá Sơn Môn. Các nàng hy vọng thời gian này tối nay đến, thế nhưng, chung quy vẫn là trốn không mở, liền phái toàn chân. Thiếu Lâm tự như vậy gốc gác thâm hậu môn phái, cuối cùng đều bị cái này ngao họ bức bách giao ra Kỳ gia kẻ thù tham dự Kỳ gia thảm án diệt môn hung thủ, huống hồ các nàng một nho nhỏ Tuệ Đăng Am đây. Tuệ Đăng Am chủ trì Tĩnh Hư trên mặt mang theo vẻ ưu lo, nói rằng: "Ngao đại nhân, ngài đến là vì Kỳ gia thảm án diệt môn sao?" Viên Thư Duật gật gật đầu: "Các ngươi Tuệ Đăng Am, năm đó có 4 người tham dự vây công Kỳ gia, 1 Tĩnh chữ bối, 3 cái Tuệ chữ bối. Giao ra đây người đi, giết 4 người này, chúng ta quay đầu rời đi." Tĩnh Hư thở thật dài một cái. "Chuyện năm đó, ta cũng là nghe các nàng 4 người nói rồi. Năm đó, vây công Kỳ gia, xác thực là các nàng không đúng. Thế nhưng các nàng trên tay thật không có nhiễm Kỳ gia người huyết. Thậm chí ở tại hắn giang hồ nhân sĩ đối với Kỳ gia người thời điểm xuất thủ, các nàng còn khuyên can qua, ta nhường các nàng cho Kỳ gia người tụng kinh tạ lỗi, nhường các nàng cho Kỳ gia người bồi lễ xin lỗi, xin mời tha các nàng tính mạng đi." Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng: "Chiếu ngươi thuyết pháp như vậy, một nửa người ta cũng có thể bỏ qua cho. Thế nhưng, ngươi thấy ta bỏ qua cho ai?" Tuệ Kiến nghe xong Viên Thư Duật, mặt lộ vẻ oán giận: "Ta Tuệ Đăng Am tuy rằng không lớn, thực lực không mạnh, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể bắt nạt tới." Viên Thư Duật khẽ mỉm cười: "Tùy tiện đi, có điều, như các ngươi không giao ra 4 người kia, chúng ta không thể làm gì khác hơn là san bằng Tuệ Đăng Am." Vừa lúc đó một tuổi già ni cô đi ra: "A Di Đà Phật, Ngao đại nhân, lão ni chính là người ngươi muốn tìm Tĩnh Viễn. Năm đó lão ni bị người đầu độc, một ý nghĩ sai lầm, tham dự vây công Kỳ gia. Lão ni chỉ cầu ngươi có thể buông tha 3 người kia Tuệ chữ bối hài tử. Dù sao, các nàng là tùy tùng lão ni đi. Nếu không là lão ni ta, các nàng căn bản sẽ không xuất hiện ở Kỳ gia phụ cận." Viên Thư Duật sắc mặt lạnh xuống: "Các ngươi 4 người đều phải chết. Nói thật cho ngươi biết đi, ta từng bằng vào ta huyết thống xin thề, nhất định nhường năm đó mỗi cái vây công Kỳ gia người trả giá cái giá bằng cả mạng sống, còn thu được thiên đạo chứng thực. Ngươi cho rằng ta sẽ vì 3 cái ni cô liền vi phạm chính mình thiên đạo lời thề sao?" Nhất thời Tĩnh Viễn sững sờ ở nơi đó, lập tức trên mặt vẻ mặt bắt đầu kinh hoàng lên: "Các nàng những này người xuất gia, rõ ràng nhất thiên đạo lời thề là cái gì? Rồi cùng các nàng ở Phật tổ trước mặt phát xuống ý nguyện vĩ đại như thế. Nếu phát xuống ý nguyện vĩ đại, nhất định phải hoàn thành. Không phải vậy sẽ phải chịu trừng phạt. Mà những này trừng phạt cũng là thiên kỳ bách quái. Đơn giản nhất, nhất thường xuất hiện, chính là khốn đốn ở một cảnh giới. Một đời đều không thể tăng lên thực lực của chính mình. Cái này vẫn tính là tốt đẹp. Còn có người lại đột nhiên đến quái bệnh, còn có người sẽ bắt đầu thần trí mơ hồ, còn có người sẽ làm bất cứ chuyện gì đều cảm giác chịu đến lực cản. Những này cũng còn không phải nghiêm trọng nhất chính là, kiếp sau có thể sẽ đầu thai vì là súc sinh, trâu ngựa, trả hết nợ đời này nợ." Tĩnh Viễn trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, nàng biết, nàng chạy không thoát, 3 người kia Tuệ chữ bối cũng chạy không thoát. Tĩnh Hư còn muốn nói gì nữa? Tĩnh Viễn đưa tay ra ngăn trở, hơi ngăn lại: "Được rồi, 3 người các ngươi đi ra đi." là ta mang mệt mỏi các ngươi. Thế nhưng, cũng không thể vì là chúng ta bốn người, liền để Tuệ Đăng Am bị người san bằng đi. Ba cái hơi tuổi trẻ chút ni cô đi ra. Trong đó hai cái, trên mặt đều là một bộ nản lòng thoái chí dáng vẻ. Một cái khác trên mặt mang theo vài phần oán giận. Tĩnh Viễn đối với Tĩnh Hư nói rằng, sư muội, sau đó Tuệ Đăng Am liền dựa vào ngươi. Sư tỷ ta làm sai chuyện, tự nhiên là phải bị trừng phạt. Hy vọng ngươi nội tâm không cần có cừu hận, càng không cần có ý niệm báo thù. Tất cả lấy đại cục làm trọng. Tĩnh Hư trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Mở miệng đến, muốn nói thập, nhưng là không có nói ra. Tĩnh Viễn khẽ mỉm cười. Đi tới ba người kia Tuệ chữ bối ni cô trước mặt. Xòe bàn tay ra, liền đánh ra ba trưởng. Nhất thời, ba người kia Tuệ chữ bối ni cô đều phun ra một ngụm máu tươi. Ngã xuống đất bỏ mình. Tĩnh Viễn nhìn một chút Tĩnh Hư. Nhìn một chút Tĩnh Hư phía sau mỗi cái ni cô. Nhìn Viên Thư giật một chút. Xòe bàn tay ra, liền đánh về chính mình thiên linh cái. Nhất thời, Tĩnh Viễn miệng mũi bắt đầu xuất huyết. Cả người cũng mềm mại ngã xuống. Tĩnh Hư thần sắc trên mặt lạnh lẽo. Ngao đại nhân, các nàng bốn người chết rồi. Ngươi nên hài lòng chưa? Viên Thư duật gật gật đầu. Vâng, ta thỏa mãn. Kim Tử, Huyền Quy, chúng ta đi. Ngay ở Viên Thư duật đám người chuẩn bị lúc đi. Trên trời rơi xuống một tia chớp. Trực tiếp bổ vào Viên Thư duật trên người. Tia chớp này uy lực không lớn. Cũng chính là đem Viên Thư duật đỉnh đầu tóc chém thành cháy khét. Kỳ Huyền Quy bọn người có chút kinh hoàng. Lẽ nào đại nhân cho Kỳ gia người báo thù, chọc giận trời cao sao? Kim Tử co rụt lại thân thể. Bọn họ những này tinh quái, nhất là e ngại chính là trên trời rơi xuống sấm sét. Tuệ Đăng Am những kiên ni cô, nhìn thấy Viên Thư duật bị lôi điện cho bổ. Nhất thời, trên mặt toát ra giải hận vẻ mặt. Đáng đời, khẳng định là chuyện xấu làm nhiều rồi. Bị ông trời trừng phạt, mà Viên Thư duật đều muốn chửi ầm lên. Cái này lão thiên khốn kiếp, phách chính mình một hồi chơi rất vui sao. Vẫn không có các loại Viên Thư duật mở miệng mắng, liền nhìn thấy một đoàn đẹp đẽ đến cực điểm đám mây. Đứng ở Viên Thư duật đỉnh đầu, tiếp đó, đám mây tỏa ra hào quang bảy màu, bao phủ Viên Thư duật. Viên Thư duật cũng cảm giác được, thân thể của chính mình phi thường thoải mái. Thật giống mùa đông ngâm mình ở ôn tuyền bên trong như thế. Tiếp đó, Viên Thư duật phát hiện, chính mình thần hồn bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Trải qua đi trường Bạch Môn Tiểu Sơn ao bên trong sấm sét. Viên Thư duật thần hồn đã là trước kia hai lần. Mà hiện tại, thần hồn cường độ còn đang không ngừng tăng trưởng. Còn có Viên Thư duật thịt, thể. Tuy rằng mạnh mẽ không rõ ràng như vậy, thế nhưng cũng ở mạnh mẽ. Liền Viên Thư duật dưới chân Kim Tử, cũng là nheo mắt lại. Thật thoải mái a, tia sáng này thật giống độ kiếp qua đi thiên đạo cho khen thưởng như thế. Kỳ Tử Thanh các loại quỷ tu, càng là trợn to hai mắt, mà Tuệ Đăng Am những kiên ni cô cũng là biết rồi. Cái này căn bản không phải cái gì trừng phạt, mà là một loại khen thưởng. Qua khoảng chừng có nửa chén trà nhỏ công phu, hào quang bảy màu biến mất rồi. Liền cái kia mảnh xem ra đẹp đẽ đến cực điểm đám mây, cũng là biến mất rồi. Kỳ Tử Thanh nói rằng, chúc mừng chủ nhân, hoàn thành lời thề nhận lời sự tình. Thiên đạo cho ngài giáng lâm xuống khen thưởng. Viên Thư duật trên mặt cũng là vui mừng. Không sẽ ở tử chính mình có chút cháy đen tóc. Kim Tử, Huyền Quy, chúng ta đi. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Tuệ Đăng Am những kiên ni cô bắt đầu yên lặng thu thập Tĩnh Viễn đám người thi thể. Nhìn rời đi Viên Thư duật các loại, các nàng nội tâm cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường